Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, ta luôn cảm giác sư tỷ đang gạt ta. Hà phủ, đêm khuya, phía đông lầu các tiểu viện, một tầng, Hà An tật bút như bay, xác định phương hướng về sau, đơn giản như có thần trợ. Hưng phấn cái ghế bị đẩy sang một bên, đứng thẳng mà viết, ngẫu nhiên tạm ngừng, có thể một giây về sau, trong nháy mắt liền có phương hướng mới. Tiêu đề: Gia tộc phát triển chi đạo. Bối cảnh: Tam lưu gia tộc, lục bình không dễ, ngoài có cường địch vờn quanh, bên trong đệ tử cao thấp không đều. Hạch tâm lý niệm: đánh không lại liền gia nhập. Tật bút như bay Hà An, viết đến hạch tâm lý niệm lúc trầm mặc một lát, lại ở phía sau gia nhập một nhóm lời nói. Hạch tâm lý niệm: đánh không lại liền gia nhập, chỉ cần không tổn hại gia tộc căn bản, hết thảy vì còn sống. Chỉ có còn sống mới có thể vì gia tộc cống hiến. Chỉ có còn sống mới là đối gia tộc lớn nhất cống hiến. Bất luận cái gì đệ tử tử vong đều là gia tộc tổn thất. Mục tiêu của chúng ta là gia tộc truyền thừa vĩnh thế bất diệt. Ân, cái này tinh thần thăng hoa. Đúng chỗ, Hà An gia nhập một câu tiếp theo về sau, liền rất hài lòng. Tinh thần đạt được thăng hoa. Hắn hiện tại liền đặc biệt bội phục mình đầu óc. Loại này, đánh không lại liền gia nhập thăng hoa vừa ra tới, hắn cảm giác đánh không lại liền gia nhập cũng chẳng phải rơi phần. Lưu loát mấy trăm chữ xuống dưới, Hà An hài lòng thu bút, thưởng thức, hiển nhiên hết sức hài lòng. Bất quá, là nhìn xem mấy chỗ sửa chữa về sau, hắn trầm ngâm một lát, quay người theo trên giá sách cầm lên một bản sách trắng, tiện tay đem trước đó viết ném vào trong lửa, hóa thành một cái chớp mắt liệt diễm, chiếu sáng thư phòng nhất thời. Tùy theo ảm đạm, Hà An đem sách trắng để lên bàn. Tại sách trắng trang bìa trống không chỗ, trong nháy mắt viết lên 6 chữ: Hà gia hạch tâm điểm chính. Sau đó, lật ra ở bên trong tật bút như bay, đem trước đó xác định nội dung, lại lần nữa viết một lần. Viết xong về sau, đợi bút chạch khô cạn, nghiêm túc thưởng thức một lúc sau, lúc này mới hài lòng đặt ở trên giá sách. Tiếp xuống chính là trước tìm một người thí nghiệm một cái. Tìm ai tốt đây? Hà An đứng tại trước kệ sách, phóng xong sách về sau, chậm rãi quay người, ngồi ở tú mộc điêu khắc trên ghế, trầm ngâm. Huấn luyện liền theo Trấn Hưng gia tộc tới tay, kia tất yếu gia tộc lòng cảm mến mạnh, chấm ngoặc kép, gì nghĩ thì tháo. Trong lúc suy tư, hắn đột nhiên có một cái nhân tuyển. Hà Tây, đối với Hà Tây hắn hiểu rõ, nguyên bản đối với tộc trưởng có rất mạnh chấp niệm, thế nhưng là bởi vì hắn kế nhiệm về sau, lại toàn tâm toàn ý phụ tá, như thế vì gia tộc kính dâng người, hắn cảm giác không có gì thích hợp bằng, mặc dù nói hành vi bên trên, khả năng mang đến một chút đáng xấu hổ, nhưng là đánh không lại liền gia nhập, lại có thể thật sự rõ ràng tăng lên gia tộc. Nếu là giống kiếm đạo lĩnh ngộ gia tộc gia chỉ nhiều một ít, kia Hà gia người bình thường không nói trở thành yêu nghiệt, thế nhưng là trở thành một cái tiểu thiên tài là một điểm không có vấn đề. Thiên tài liền đem biến thành thiên kiêu, thiên kiêu biến yêu nghiệt, tương đương với Hà gia nhân tài mới nổi, cuồn cuộn không dứt, tăng thêm một bước Hà gia thực lực về sau, thiên tài địa bảo thu hoạch được đem càng thêm dễ dàng. Thiên tài đản sinh cũng đem càng nhiều hơn. Cái này bản thân liền là có thể hình thành tốt tuần hoàn. Là hắn, Hà An ánh mắt chắc chắn, chuẩn bị ngày mai đem Hà Tây gọi tới, hảo hảo huấn luyện một cái gia tộc mới lý niệm. Nếu như gia tộc mới lý niệm sâu thua thành công, kia đón liền tiếp xuống chính là toàn tộc. Trong lúc suy tư, Hà An lên lầu 2, nằm xuống, mang theo đối với tương lai chờ mong, ngủ thật say. Bất quá, có ngủ rất say, thế nhưng là có người lại là không ngủ được. Hạ Mộng Hàm lật qua lật lại, lăn lộn khó ngủ, nói ra khả năng có người không tin, sư tỷ của nàng không yêu nàng. Dù sao, cái này một đêm, có người ngủ rất say xưa, có người một đêm không ngủ. Ngày thứ 2, theo một luồng ánh mặt trời chiếu đại Hạ Quốc đô, không có nhà cao tầng mọc như rừng đại hạ gần như từng nhà. Ánh sáng mặt trời cũng rất sung túc. Hoàng Trấn tại thư phòng, nhìn xem một phần tình báo, ánh mắt tỉnh táo, nhíu mày, Hạ Mộng Hàm, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn có tiết tấu đập mặt bàn, trầm ngâm, hiển nhiên có chút nghĩ không thông, mà người áo đen ngay tại sau lưng, nhìn xem Hoàng Trấn biểu lộ, kỳ thật ta cũng không nghĩ thông, tại sao lại lựa chọn Hạ Mộng Hàm, có thể hay không hắn vô ý đoạt đích, tùy ý lựa chọn. Bằng không làm sao có thể lựa chọn loại này không có chút nào căn cơ hoàng thất dòng chính. Ta nghe nói Hạ Mộng Hàm minh xác nói qua, không tham dự đoạt đích người áo đen. Nhường Hoàng Trấn ánh mắt khẽ rung lên, trong nháy mắt lại một lần nữa nhìn lên Hạ Mộng Hàm tư liệu. Trầm ngâm nửa ngày về sau, hắn không có khả năng vô ý đoạt đích. Hắn chính là muốn loại này không có chút nào căn cơ hoàng thất dòng chính chuẩn bị xe đi tìm Hạ Vô Ưu hoàng tử, như thế cường địch, ta tất yếu trịnh trọng đối đãi. Hoàng Trấn ánh mắt hiểu rõ, lập tức phân phó, đối mặt với Hạ An lựa chọn, hắn trong nháy mắt cả người căng thẳng. Hắn muốn tìm Hạ Vô Ưu cường cường liên hợp. Người áo đen ngẩn ra một cái, nhìn xem Hoàng Trấn chắc chắn bộ dạng, ngược lại nhường hắn không xác định, tại sao muốn không có chút nào căn cơ. Đây không phải là tìm phiền toái cho mình. Có người ngốc như vậy à? Ba cái dấu hỏi quanh quẩn trong lòng của hắn. Thế nhưng là suy nghĩ một cái, hắn yên lặng có một đáp án. Ngốc có thể là tự mình. Hắn yên lặng đi theo Hoàng Trấn sau lưng. Không thấy Thiên Toán Tử đều nói, hắn vẫn là đừng suy nghĩ. Loại này ám phong tranh chấp, quá đốt não. Mục gia, Mục Thiên trong tay cũng là có một phần tư liệu. Chào mày nhìn xem, Hạ An hiện tại là tộc trưởng. Hắn làm việc khẳng định bên trong ẩn giấu thâm ý, Mục Thiên hiển nhiên không có cũng là nhìn không. Hiểu Hà gia lựa chọn, tiền cái này một cái không có căn cơ. Không nắm chắc quẩn hoàng thất dòng chính. Không phải mình tìm phiền toái à. Bất quá, nghĩ đến hiện tại Hà gia tộc trưởng. Hắn trầm ngâm một cái. Vẫn là không có mạo muội làm việc. Chuẩn bị trước quan sát một cái Thiên Toán Tử. Báo tộc trưởng, Thiên Toán Tử chuẩn bị lập tức xe hướng nam đi, xem ra hẳn là đi tìm Hạ Vô Ưu hoàng tử. Mà lúc này, đột nhiên có thân người hình như điện xuất hiện trước mặt Mục Thiên, liền Thiên Toán Tử cũng cường cường liên hợp. Xem ra trong đó, tất nhiên có ta xem không hiểu cờ. Xem ra nhóm chúng ta Mục gia lựa chọn nhất định phải thận trọng. Mục Thiên trong nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt như điện. Kiên nghị dưới khuôn mặt, lộ ra một tia hiểu rõ. Người tính không bằng trời tính. Khả năng nhường Thiên Toán Tử lựa chọn cường cường liên hợp. Đoán chừng chỉ có người kia. Kỳ thật không chỉ là Hoàng Trấn cùng Mục gia, còn có Hạ An hồi nhỏ chơi, bạn. Gần như toàn bộ đạt được tin tức. Những này hồi nhỏ chơi, bạn. Cũng sớm đã trở thành tất cả nhà người nói chuyện. Là những người này đạt được tin tức sau. Trong nháy mắt toàn bộ đại hạ nguyên bản gió bình lãng bình. Tựa như là đầu nhập vào một cái to lớn hòn đá. Bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Hạ Mộng Hàm quận chúa phủ thư phòng. Hiện tại Hạ Mộng Hàm trong lòng. Đồng dạng cuồn cuộn sóng ngầm. Nam Mạt sư tỷ, Hạ Mộng Hàm nhãn thần tội nghiệp. Dù sao, lấy Nam Mạt sư tỷ thực lực cùng thân phận. Bất kỳ hạng nào, tại đại hạ đều là đòn sát thủ đồng dạng tồn tại. Không cần nhăn nhó, người như thế nào thành đại sự, ta sớm muộn có một ngày sẽ ly khai đại hạ, như thế nhân vật chết yểu, đối ngươi tổn thất to lớn, đến lúc đó đoạt đích tất nhiên vô vọng. Áo trắng phải nói đã hóa thành người áo đen Nam Mạt. Nhàn nhạt nói một câu, trong nháy mắt nhường Hạ Mộng Hàm á khẩu không trả lời được. Yên lặng nhìn xem, đen, bào thân người hình khẽ động về sau. Trong nháy mắt biến mất trong phòng. Sư tỷ thật là vì tốt cho mình a. Hạ Mộng Hàm không có đáp án, thế nhưng lại biết rõ Hà gia là chân chính có được hùng cư đại hạ át chủ bài. Chỉ cần sư tỷ không đi, kia Hà gia không người có thể động. Hạ An đặc thù, nàng đương nhiên biết rõ tầm quan trọng, có thể nàng bây giờ căn bản không có người có thể an bài đi bảo hộ Hà An. Ngoại trừ nàng hiệu lệnh bất động sư tỷ, có thể kết cục nàng là tuyệt đối không ngờ rằng. Ta luôn cảm giác sư tỷ đang gạt ta, Hạ Mộng Hàm khóc không ra nước mắt. Nhìn xem Nam Mạt sư tỷ biến mất vị trí, nhẹ nhàng thở dài. PS, cầu phiếu phiếu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.